Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 172, chương 171 thế kỷ 18 danh nhân. Marie Antoinette, nàng là Pháp quốc quốc vương Louis 16 thê tử, Nguy Austria nữ đại công tước, sinh tại Viên, chính là thần thánh đế quốc La Mã hoàng đế Joseph đệ y cùng hoàng hậu kiêm Austria đại công tước Bohemia cùng Hungary nữ vương thứ 15 đứa bé nhỏ bất con gái. Vị này Pháp quốc vương hậu tại 1755 năm sinh ra ở Viên Hofburg hoàng cung, nguyên danh là Maria Antonia Josephine Johanna. Tại 1770 năm xưa dùng 14 tuổi chi linh trở thành Pháp quốc vương tử. Louis 16 phi tử. Mãi đến 1774 năm về sau, Louis 16 leo lên vương vị, nàng mới trở thành Pháp quốc vương hậu. Đáng tiếc, vị này thiếu nữ cũng không có làm một tên vương hậu nên có được ý thức trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác. Từ tiến vào Pháp quốc cung đình về sau, Marie tại trong chính trị liền không có chút nào thành tích. Mỗi ngày chỉ là nóng lòng vũ hội, trang phục hiện thời, vui đùa, khánh yến cùng tân trang vườn hoa, xa xỉ vô độ, có Madame Déficit, danh xưng. Mãi đến Pháp quốc đại cách mạng bắt đầu, quý tộc cùng tông giáo đặc quyền không ngừng nhận chủ nghĩa tự do chính trị tổ chức cùng trên đường phố kháng nghị dân chúng trùng kích, cũ quan niệm dần dần bị hoàn toàn mới thiên phú nhân quyền, tam quyền phân lập chờ dân chủ tư tưởng thay thế, vương quyền thì nhận nghi vấn cùng chống cự về sau, Marie mới ngoài ý muốn thể hiện ra một vị vương hậu kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Biểu hiện được so Louis 16 càng có chủ kiến, cũng càng thêm ngoan cố, từ đó làm ra rất nhiều biện pháp, tỉ như, tại nạn đói dưới tình huống cắt giảm cung đình phí tổn tới thanh toán quyên tiền. Tỉ như, tự thân vì dân chúng hướng các quý tộc tìm kiếm viện trợ. Từ đó, Marie mới bị cho rằng là một vị tâm hệ vạn dân nữ tính. Lại tại không thể ngăn cản phản vương thất thủy triều bên trong vẫn như cũ thành công kích hàng đầu mục tiêu, sau cùng bị đẩy lên đoạn đầu đài, bị xử tử hình. Như thế một vị khen chê không đồng đều Pháp quốc vương hậu, lại là như vậy một vị ngây thơ lãng mạn đến như xuất đạo thật lâu sao kim thiếu nữ, không khỏi quá hí kịch tính đi. Mà một người khác liền khoa trương hơn, Wolfgang Amethyst, Mozart, đúng thế, Mozart, đề cập cái tên này, liền xem như hiện đại tiểu hài tử đều sẽ có thật nhiều người sinh ra phản ứng a. Bởi vì, hắn là trên thế giới ít có thiên tài nhạc sĩ cùng diễn tấu nhà. Có khác hẳn với người bình thường âm cảm giác, dùng không có thể lay động thiên tài tính sáng tác rất nhiều lưu danh hậu thế nhạc khúc. Mặc dù là sinh tại thế kỷ 18 nhân vật, lại vui với tiếp nhận truyền thống khúc thức, cũng đối nó làm xảo diệu vận dụng. Hắn tại âm nhạc sử thượng tầm quan trọng ở chỗ tái tạo cũng định nghĩa nhạc cổ điển. Không giống với bác cân đối hoàn mỹ cùng Beethoven kiệt ngạo bất tuần, Mozart lưu lại trọng yếu tác phẩm tổng quát tất cả âm nhạc loại hình. Vô luận là bản hòa tấu, hòa âm, bản sona, nhạc nhẹ cùng với đùa bơi khúc cũng đều là tại hiện đại đều tiếng tăm lừng lẫy khúc mát. Sau này càng là trở thành nhạc cổ điển chủ yếu hình thức. Nếu không phải tráng niên mất sớm, chỉ sợ sẽ lưu lại càng nhiều truyền kỳ. Như thế một vị thế gian nghe tiếng nhà âm nhạc, thế mà lại là như thế này một cái buồn cười khôi hài tiết mục ngắn tay. Rama thật không phản bác được. Hiện tại Rama chỉ có một cái cảm tưởng, ngoặc kép, sau này trở về ta liền đem trong phòng sách lịch sử toàn bộ ném tới thùng rác đi. Đây là Rama ý, tưởng chân thật nhất, mà Rama cái thứ hai ý nghĩ thì là trực tiếp theo trong miệng nói ra. Mặc dù ta không ngại các ngươi biểu thị hữu hảo, có thể chỉ đơn giản như vậy để lộ ra tên thật. Thật được không? Rama có chút bất đắc dĩ lên tiếng. Phải biết, tên thật thế nhưng là servant nhất bí mật, trọng yếu. Một khi tiết lộ, sẽ kèm theo nhược điểm. Khi còn sống việc ít người biết đến. Sức chiến đấu cùng với Noble Phantasm năng lực các loại tình báo sói mòn. Trước mắt này hai kỵ servant đúng là đối lần đầu gặp gỡ chính mình trực tiếp để lộ ra tên thật. Không khỏi quá trò đùa à. Nhưng mà, người trong cuộc tựa hồ lơ đễnh bộ dáng. Ngươi là Jin mang về bằng hữu à. Cái kia liền là bằng hữu của ta. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Mấy trăm năm về sau mới sẽ sinh ra ở quốc gia này. Pháp quốc vương hậu nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Không thay đổi. Ngây thơ lãng mạn tính cách cũng là triển lộ không bỏ sót. Amethyst là càng trực tiếp. Không có cách, ai bảo ta vĩ đại như vậy. Chỉ cần là nghe qua ta từ khúc người. Cái kia liền không khả năng đoán không được thân phận chân thật của ta. Tuy nói ở thời đại này bên trong, ta còn không có sinh ra là được rồi. Amethyst đối Rama hé mắt. Không biết là thật là giả nói những lời này. Để cho người ta theo bên trong cảm nhận được có chút thâm ảo cùng không chân thực. Thuận tiện nhắc lên, vị này nổi tiếng nhà âm nhạc đồng dạng sinh tại thế kỷ 18. Tại Marie Vương Hậu không chỉ có ở vào cùng một thời đại, càng là khi còn sống quen biết cũ. Nghe nói, Amethyst tại khi 6 tuổi đã từng hướng Marie cầu qua cưới, lại bị Marie cự tuyệt, cho nên trước mắt đây đối với quen biết cũ hoàn toàn chính xác tính là một đôi hoan hỷ oan gia. Cũng không là tính cách không hợp hai kỵ servant ở giữa tại đấu võ mồm. Này hai kỵ servant cũng là bởi vì Holy Grail, phản động mới có thể bị triệu hoán đi ra trung lập servant. Không có master, càng không có mục đích, chỉ là bị cuốn vào trận này dị điểm trong chiến tranh người bị hại. Jin liền trước khi đến Orléans trên đường ngẫu nhiên gặp này hai kỵ servant. Cũng tại hai người hiệp trợ hạ tiềm nhập trong thành bảo. Cùng Hắc Jin mặt đối mặt, nếu không phải có Marie cùng Amethyst tại bên ngoài yểm hộ cùng kiềm chế. Chỉ sợ, Jin hẳn là không cách nào thừa dịp loạn tiến vào Orléans a. Đương nhiên, coi như thành công trà trộn vào Orléans, sau cùng Jin vẫn là ít thấy đến một chính mình khác trước mặt. Lại cái gì đều không làm được. Cho nên, Jin đối hai cái đang đi đường hảo hữu lên tiếng như vậy. May mắn mà có vị này cứu giúp, ta mới có thể an toàn thoát ly Orléans. Jin trên mặt thận trọng nói, ta tin tưởng vị này sẽ trở thành đồng bạn của chúng ta. Bởi vậy, Jin mới có thể đem Rama mang tới. Thật sao? Marie không nghi ngờ gì, phi thường nhẹ dễ dàng liền công nhận Rama, nói, nếu Jin nói như vậy, vậy liền nhất định sẽ không sai. Này thật đúng là mù quáng tín nhiệm đây, người cũng hơi hoài nghi một cái đi. Amethyst liền không thể làm gì nói, coi như sẽ không trở thành kẻ địch, vậy cũng không có nghĩa là thân là đồng bạn liền có thể dựa vào. Mặc dù lỗ tai của ta so sánh linh mẫn, con mắt lời nói chỉ là người bình thường trình độ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, thiếu niên này chỉ là một cái nhân loại a. Một cái nhân loại có thể đưa đến bao lớn tác dụng đâu. Amethyst đoán chừng chính là cái này ý tứ. Chỉ là, nếu như ta cái này con người không chỉ là người bình thường, vẫn là một tên master đâu. Rama cười tủm tỉm nói như vậy. Nhường ở đây một đám servant nhóm dồn dập cứ thế tại đương trường. Master, Amethyst nháy lên con mắt. Ai nha, thật sự là không nghĩ tới đây. Marie thì là đối Rama sinh ra tò mò. Nguyên lai ngươi là một tên master sao? Liền Jin đều kinh ngạc lên. Dù sao, theo Rama đem Jin cứu ra, cho tới bây giờ hắn đều còn không có hướng hắn nói rõ qua tình trạng của mình đây. Đây không phải Rama không nghĩ nói rõ lý do, chỉ là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, duy nhất một lần giải thích rõ ràng mà thôi. Các người đại khái cũng hết sức nghi hoặc, vì cái gì Long Chi ma nữ sẽ xuất hiện tại Pháp Quốc, còn chiếm được